Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753 đánh chết. Hà gia tỷ muội đối Đinh Y hận so bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt. Các nàng nhận thức thời điểm Đinh Y vẫn là tướng mạo sẵn có kỳ người. Các nàng tín nhiệm, ngay từ đầu là thành lập ở chân thật thượng, mà không giống Công Tôn Phi Giao cùng Bạch Nhược Gia Tôn. Bị giả dối khuôn mặt cùng thân phận sở mê hoặc Bạch Gia Gia Tôn cùng Công Tôn Phi Giao bị lừa gạt. Chính là tài nguyên cùng ngoại vật, mà Hà Lộ Thanh mấy năm nay ở mê tình vực tao ngộ. Làm mọi người tưởng đều không muốn thâm tưởng. Đối với một cái phi tự nguyện đi trước nữ tu tới nói. Như vậy trải qua thật sự là quá tàn khốc, Phất Y âm thầm dùng thần thức quan sát một chút. Hà Lộ Thanh đan điền thức hải cùng thân thể đều có không thể xóa nhòa dấu vết. Có chút là yêu tu lưu lại, có chút là nhân tộc tu sĩ dùng bí thuật lưu lại. Đủ loại vết thương, nhìn thấy ghê người, nàng vốn định nhìn xem căn nguyên chi lực hay không có trợ giúp. Nhưng vừa thấy dưới liền lập tức thu hồi thần thức, không hề đi thăm xem, Hà Lộ Thanh thân thể thương thế. Chỉ có tiến giai nguyên anh trọng tố thân thể mới có thể khôi phục. Mà đan điền thức hải dấu vết, chỉ sợ yêu cầu càng cao cảnh giới mới có thể nghĩ cách lau đi, nhưng có thương tích trong người. Nàng căn bản là không có biện pháp tiến giai. Đây là một cái thật lớn mâu thuẫn. Phất Y cảm giác được nàng sinh cơ ở chậm rãi xói mòn. Thọ nguyên vô nhiều, nàng không giúp được, liền không muốn lại nói bất luận cái gì cho người ta hy vọng nói, báo thù, cho hả giận, đại gia đừng khách khí. Phất Y cố ý làm Đinh Y nghe thấy chính mình nói. Làm đối phương vốn là hỏng mất nỗi lòng càng thêm không ổn định, Đinh Y hung tợn mà nhìn chăm chăm. Nàng, dùng một loại cổ quái đến cực điểm ngữ khí hỏi, tốt xấu quen biết một hồi. Đã từng xem như bạn cùng chung hoạn nạn, ngươi sẽ không chịu cho ta cái thống khoái sao? Ngươi liền như vậy hận ta, một chút tình cảm đều không nói. Ngươi cho người ta lưu lại vô tận thống khổ, hiện tại còn muốn cái thống khoái. Thế gian này chỗ nào có nhẹ nhàng như vậy sự? Ta tới chính là nhìn theo ngươi biến mất tại đây thế gian. Nhưng ta đã không hận ngươi, bởi vì ta căn bản không đem ngươi để vào mắt. Tương so dưới, ta càng nguyện ý làm cho bọn họ phát tiết một phen, Phất Y ngữ khí nhẹ nhàng chung mang theo ý cười. Lời nói lại là nửa thật nửa giả, nàng xác thật không hận Đinh Y, cũng xác thật không đem nàng để vào mắt, nhưng oán trách cùng chán ghét chi tình vẫn là thập phần nùng liệt. Hận không thể làm càn khôn dùng chuôi kiếm đem nàng gõ chết, chính là nàng trong lòng rất rõ ràng. Nàng vừa động thủ, chính là hợp Đinh Y tâm ý. Nói nữa, nàng thực lực như vậy cường, hơi chút vừa động người liền đã chết, kêu tới nhiều người như vậy còn như thế nào báo thù. Tương so dưới, nàng tình nguyện đem cơ hội nhường cho Hà gia tỷ muội. Trước khi chết, tốt xấu đem trong lòng cuối cùng một tia oán niệm giải trừ đi, Bạch gia gia tôn cùng Công Tôn Phi. Giao gần nhất là muốn đem bị lừa tài nguyên tìm về. Thứ hai cũng là thuận tiện xuất khẩu ác khí. Nhiều người như vậy cầm báo thù bảng số. Phất Y tự nhiên lui cư sau đó, động thủ đi. Công Tôn Phi giao thần thức đột nhiên tham nhập trận. Pháp cái chán, đem Đinh Y hung hăng áp đảo trên mặt đất. Từ thức hải đan điền đến thân thể đều không thể phản kháng. Đinh Y tốt xấu là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ có mạnh mẽ trấn áp trụ. Hà gia tỷ muội cùng Bạch gia gia tôn mới hảo động thủ. Hà Lộ Thanh trong mắt phát ra ra hừng hực lửa. Giận, tế ra một thanh màu đen lợi kiếm, phía trên lấy trận phù văn điêu khắc một con xinh đẹp cửu vĩ hồ. Khoan kiếm không giống tầm thường trọng kiếm như vậy ngang ngược. Ngược lại có loại nhẹ kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng cùng linh động, có lẽ là bởi vì đã từng cẩn thận. Nghiên cứu quá Phất Y kiếm pháp, nàng kiếm cũng là lấy vô chiêu là chủ. Chỉ là nàng, vô chiêu càng như là cụ thể kiếm chiêu biến dị. Mà không phải chân chính tùy tâm sở dục cứ việc như thế. Nàng kiếm khí quét ngang nhập thạch thất, bổ về phía Đinh Y giữa mày thời điểm, bên trong vẫn là vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hà Dạ Tinh theo sát sau đó, tế ra một chi đều không phải là bản mạng pháp bảo ống sáo. thổi ra một chi uyển chuyển động lòng người tiểu khúc, chui vào Đinh Y thức hải cùng hồn phách chỗ sâu trong, còn rất thông minh. Công Tôn Phi Giao trên mặt mang cười, nhìn về phía Hà Gia tỷ muội trong mắt mang theo yêu thích cùng thương hại. Hà Dạ Tinh vừa mới tiến giai kim đan sơ kỳ, Hà Lộ Thanh cùng nàng cảnh giới giống nhau, hai người liền tính ở đỉnh thời kỳ lại dùng đem hết toàn lực, đều rất khó giết chết một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho nên các nàng lựa chọn công kích trực tiếp thức hải, một cái dùng kiếm khí mãnh công, một cái dùng âm công phá hủy, lẫn nhau phối hợp hạ, tổng có thể làm Đinh Y ý chí phá hủy, mất đi cuối cùng một tia thanh minh. Bạch Nhược nguyên bản là cái thiện lương đến có chút quá độ người, nhưng nghe nói Hà Gia tỷ muội tao ngộ, trong lòng khí giận khó có thể tiêu trừ, cùng Gia Gia cùng nhau tế ra bản mạng pháp bảo tương trợ, Gia Tôn hai đều là thực lực không cường, nguyên anh sơ kỳ, nhưng có Công Tôn Phi Giao áp chế, bốn người cùng nhau công kích thế đã không yếu. Đinh Y vô pháp dãy giụa, trương đại miệng không tiếng động gào giống, hai mắt mấy dục trừng ra hốc mắt, không bao lâu liền chảy ra hai hàng huyết lệ, sinh cơ tốc tốc trôi đi. Đinh Y trong đầu bỗng nhiên cưỡi ngựa xem hoa dường như hiện lên chính mình nhất sinh. Năm tuổi khi bị bắt rời nhà, đến Vạn Yêu Sơn mạch sau cho rằng từ đây vận mệnh rất tốt. Gặp được Phất Y sau thâm giác bạn tốt khó được, nhất định phải quý trọng, nàng đã quên là từ khi nào bắt đầu. Dần dần đem Phất Y làm như trong lòng một cây thứ, là nhìn đến Phất Y trước một bước tiến giai luyện khí hậu kỳ, vẫn là liều mạng luyện kiếm không chịu cùng khác nữ nô giống nhau phục tùng. Rõ ràng là giống nhau khởi bước, giống nhau xuất thân cùng vận mệnh, ngay cả tên đều như vậy tương tự, vì cái gì càng đến sau lại liền càng không giống nhau. Vạn Yêu Sơn mạch có nữ nô đào tẩu tin tức truyền khắp khi, nàng trong đầu cái thứ nhất tưởng chính là Phất Y, chính là ai đều không tin nàng lời nói. Mọi người đều nhìn đến Phất Y chết ở trong núi. Bọn họ đều nói đào tẩu hẳn là Minh Chân, chỉ có Đinh Y biết. Kia nhất định là Phất Y dùng ra quỷ kế. Phất Y, Đinh Y ý thức đột nhiên thanh tỉnh một cái chớp mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng lại thấy được Phất Y kia trương lệnh người căm hận mặt. Người đi được lại xa, cũng không thay đổi được. Xuất thân, ngươi là Lệ Tiêu nữ nô, vĩnh viễn đều là, hắn sẽ giết ngươi, hắn nhất định phải giết ngươi. Phất Y nhướng mày, thầm nghĩ đời trước phát sinh quá bi kịch, nàng sao có thể lại trải qua một hồi. Lao ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý, ngươi an tâm chết đi. Đinh Y bị nàng dỗi đến lồng ngực khó chịu, một búng máu khối đổ ở trong tim, thức hải đột nhiên trầm xuống. Hoàn toàn mất đi ý thức, một đạo suy yếu nguyên anh từ đan điền chui ra, còn không có tới kịp tới gần trận pháp cái chắn đã bị nhanh hơn công kích năm người đánh tan. Các vị đồ vật đều ở Đinh Y nhẫn chữ vật, chỉ là Công Tôn thành chủ tài nguyên cùng linh thạch thiếu hơn một nửa. Ta đem nhẫn chữ vật đặt ở động phủ, mời theo ta tới. Hòa Tương xem đến hả giận, thấy Đinh Y bị chết thấu thấu, trong lòng một phần oán niệm đi theo tiêu tán không thấy. Mọi người ra này khẩu ác khí, đối mất đi tài nguyên đều không có như vậy để ý. Hà Lộ Thanh khó được lộ ra nhợt nhạt ý cười, cùng muội muội gắt gao dựa vào cùng nhau, đi theo chúng tiền bối phía sau chiều phía trên đi đến, ở Vô Ưu viện trong vườn ngồi một trận. Hòa Tương liền đem bảo tồn hoàn hảo nhẫn chữ vật lấy ra, bên trong linh thạch cùng tài nguyên so 20 cái Phất Y thêm lên đều nhiều, ngay cả xuất thân đại gia tộc Công Tôn Phi Giao đều líu lưỡi không thôi. Hết chương.